Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1637, Cửu Lôi Trái Tim. PS, chúc mừng, Một Khắc Vĩnh Hằng, trở thành Cuồng Võ Thần Đế mở văn kiện đến nay người thứ nhất minh chủ. Cảm tạ, Tiểu Thiên thật phi thường cảm tạ, người thứ nhất minh chủ, đối với Cuồng Võ Thần Đế, đối với Tiểu Thiên, đều có thật lớn ý nghĩa. Tăng thêm một chương, để tỏ lòng biết ơn, Tiểu Thiên hội càng thêm cố gắng, đem càng hay văn chương mang cho đại gia. Cầu NPSLL bà con cô bác ơi. Bằng, Bạch Tham ánh mắt biến hóa, nàng phía trước thôi diễn không ra, nàng liền muốn người này thân phận phức tạp, mà hiện tại Kim Bằng Tiên Hoàng thôi diễn, cũng thôi diễn không ra, liền để cho người ta cực kỳ chấn kinh. Tại trong tinh không, chỉ có một ít đại thế lực, hoặc là ẩn thế cổ gia tộc hạch tâm người, mới sẽ có được phức tạp như vậy nhân quả. Người này, thân phận nhất định là có lai lịch lớn. Hắn trưởng bối trong nhà thực lực, chỉ sợ còn tại bản hoàng bên trên. Kim Bằng Tiên Hoàng, sắc mặt khó coi mở miệng. Bạch Tham ánh mắt cũng là bỗng nhiên biến đổi. Mặc dù các đại tiên vực bên ngoài bên trên tiên hoàng nhiều như vậy, nhưng mỗi một cái tiên vực đều có ẩn tàng viễn cổ gia tộc. Cũng có một chút ẩn tàng cổ lão tông môn. Những cái này kinh khủng tồn tại bên trong, nắm giữ hoàng cấp cường giả, cũng không mới mẻ, mà lấy Kim Bằng thực lực. Tại đây thiên linh tiên vực bên trong, tại hắn bên trên người, thật sự không nhiều. Đại nhân, chúng ta, chấm ngoặc kép, Bạch Tham thăm dò mở miệng, không thể tiếp tục thôi diễn. Người này trưởng bối trong nhà thi triển lớn lao thủ đoạn, ta là không thể nào thôi diễn ra. Cưỡng ép thôi diễn sẽ chỉ trêu chọc hắn trưởng bối trong nhà không vui. Hiển nhiên hắn thì không muốn người bên ngoài biết được tên yêu nghiệt này thiên kiêu tồn tại. Kim Bằng thở phào một hơi mở miệng, đại nhân, người này dù sao cũng tại ngài dưới trướng phạm vi xuất hiện, bất cứ lúc nào hắn cùng chúng ta tinh vực cũng là hữu duyên, không phải là địch nhân. Mà yêu nghiệt này đã có lớn như thế bối cảnh, trong bóng tối chắc hẳn cũng có rất nhiều người đang bảo vệ hắn. Chúng ta cũng không cần lo lắng hắn hội đang trưởng thành bên trong thất bại nửa đường. Bạch Tham mở miệng, Kim Bằng gật đầu. Không sai, việc này chỉ có thể dừng ở đây. Đem tin tức phong tỏa, không thể để cho bất luận kẻ nào hiểu rõ, để tránh gây nên cái kia tiền bối cao nhân không vui. Là, đại nhân, đi xuống đi. Kim Bằng mở miệng phía dưới. Bạch Tham rời đi. Bạch Tham rời đi về sau, Kim Bằng trong mắt tràn đầy vẻ suy tư. 10, rốt cuộc là ý gì? Người này trong nhà xếp hạng thứ 10. Phía sau có 10 cái đại lão. Hoặc là, chấm ngoặc kép, Cổ Phong tự nhiên không thể hiểu rõ. Đường đường thiên linh tiên vực bá chủ một trong, Kim Bằng Tiên Hoàng đều bởi vì hắn thổ huyết. Giờ khắc này, bên trên bầu trời, bạch sắc hồ quang điện càng ngày càng nồng đậm. Cổ Phong ánh mắt tại mọi người trên thân đảo qua. Ở đây đại bộ phận ngoại giới người quanh thân bên ngoài đều nổi lơ lửng hư ảo oan hồn. Bọn hắn chính mình nhìn không thấy, nhưng Cổ Phong vượt qua âm lôi kiếp về sau, có thể nhìn thấy rất nhiều oan hồn trên thân đều là mang theo cửu châu giới võ giả khí tức. Những cái này tay bên trên nhiễm cửu châu giới võ giả tiên huyết người, Cổ Phong đều muốn giết. Đám người thân thể bên trên nổi da gà không ngừng xuất hiện. Đại gia e ngại, sợ mình bị Cổ Phong chọn trúng. Cũng vào lúc này, Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái kia linh vân giới giới chủ Vân Thiên Hạ trên thân. Bên trên bầu trời, bạch sắc lôi điện cột sáng bỗng nhiên bổ thấp, lôi độn. Cổ Phong không chút do dự, lần nữa thi triển lôi độn. Sau một khắc, hắn đi vào Vân Thiên Hạ trước mặt. Oanh, bạch sắc lôi điện cột sáng trực tiếp hung hăng bổ xuống. Cổ Phong nhục thân, cho dù vượt qua 8 lần dị sắc lôi kiếp, giờ khắc này đều là khó có thể tiếp nhận. Lúc này Cổ Phong da rẻ trực tiếp tan vỡ. Vô số đầu huyết quản trong nháy mắt nổ tung, tiên huyết bắn tung tóe mà ra. Đau nhức, trước đó chưa từng có kịch liệt đau nhức, bản thân thể bên trên cực nhanh khuếch tán ra. A, Cổ Phong gào thét, hắn chỉ cảm thấy chính mình huyết nhục, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, bao quát trái tim, tại đây kinh khủng lôi điện phía dưới, toàn bộ tan vỡ. A, không được, chấm ngoặc kép, không muốn, ngoặc kép. Cổ Phong vượt qua 8 lần dị sắc lôi kiếp, đều là bộ dáng như thế. Bên người, phần đông linh vân giới người, hạ chàng có thể tưởng tượng, trong lúc nhất thời, linh vân giới người, tại trong tiếng kêu thảm, toàn bộ trong nháy mắt bỏ mình. Cái kia ban đầu ở sát lục tinh bên trên, cùng Cổ Phong nhiều lần giao phong Vân Du Thiên, trực tiếp bị đánh chết. Tại trước khi chết, hắn nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo ghen ghét không cam lòng. Nếu như lại cho hắn sống lại một lần cơ hội, hắn sẽ không lại lựa chọn cùng Cổ Phong là địch, mà linh vân giới giới chủ. 9 lần lôi kiếp vân thiên hạ, nhục thân trong nháy mắt tan vỡ. Hắn nguyên thần muốn chạy trốn, mà màu trắng kia lôi điện hạ xuống, hắn nguyên thần cũng là trong nháy mắt tan vỡ. Dương lôi kiếp, chí dương thiên lôi, cho dù 9 lần lôi kiếp hắn cũng không cách nào tiếp nhận, căn bản là vô dụng. Cổ Phong xuất thủ, vân thiên hạ trực tiếp chính là bị cái này thiên lôi sinh sinh đánh chết. Mà giờ khắc này, Cổ Phong đã biến thành một cái huyết nhân, hắn toàn thân da rẻ đã không có một khối hoàn chỉnh. Cổ Phong khí tức dần dần uể oải, cuối cùng hẳn là cảm giác không thấy. Mọi người nhìn bên trên bầu trời, cái kia bị tiên huyết hoàn toàn nhiễm thấu thân ảnh, thật lâu vô pháp ngôn ngữ. Chết, chết, Phong Đế đại nhân, Phong Đế đại nhân, ngoặc kép. Giờ khắc này, phía dưới vô số cửu châu giới võ giả cùng kêu lên hô to. Cổ Phong khí tức thật tiêu tán, triệt để tiêu tán, trọn vẹn mấy chục cái hô hấp, toàn bộ tràng diện lặng ngắt như tờ. Đại gia không thể tin được, cái này Cổ Phong hội thật bị thiên lôi đánh chết. Tiểu tử, đã ngươi chết, ngươi toàn bộ liền đều là bản tôn. Giờ phút này, bách thuật giới giới chủ Chu Bách Thuật nhìn thấy cảnh này, trong mắt trong nháy mắt dâng lên vẻ tham lam. Hắn thấy Cổ Phong mặc dù chết, nhưng vượt qua 8 lần dị sắc thiên lôi, lại bị lần thứ 9 màu bạc thiên lôi bổ thân, trong cơ thể nhất định đã nắm giữ cửu hành lực lượng. Chu Bách Thuật nhất sinh nghiên cứu thất hành võ kỹ, nhưng chỉ duy nhất vô pháp chạm đến thứ 8 được cùng thứ 9 được. Như vậy, Cổ Phong thân thể này, hắn thấy chính là một tòa bảo tàng khổng lồ, đối với hắn có tác dụng cực lớn. Chỉ cần đem Cổ Phong thể nội cửu hành lực lượng đều hấp thu, Chu Bách Thuật cho rằng mình coi như không nhờ và tiên cốt cũng có thể thành công phi thăng, đều là bản tôn. Giờ khắc này, Chu Bách Thuật phi thiên mà đến, một chưởng hung hăng đặt tại Cổ Phong nơi buồng tim. Tiếp theo, Chu Bách Thuật thể nội thất hành linh khí bạo tẩu, rót vào Cổ Phong thể nội, thử nghiệm dẫn động Cổ Phong thể nội cửu hành lực lượng. Mà cũng vào lúc này, quỷ dị một màn xuất hiện. Bành, một đạo cự đại tiếng tim đập, dường như huyền lôi nổ vang, vang lên bên tai mọi người. Cái này tiếng tim đập đến từ Cổ Phong trái tim. Theo cái này một đạo nhảy lên thanh âm, Cổ Phong trái tim bên trong, xích, tranh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, bạch, cửu sắc hồ quang điện lóe lên. Cái này cửu sắc hồ quang điện còn quấn Cổ Phong đã vết dạn dày đặc, gần như tan vỡ trái tim, đem cái này phá toái trái tim nối liền cùng một chỗ. Đây là cái gì? Chu Bách Thuật ánh mắt biến đổi, tiếp lấy hắn cảm giác Cổ Phong nơi trái tim trung tâm truyền đến một đạo kinh khủng hấp xả lực lượng. Bành, bành, bành, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư, Cổ Phong tim đập càng lúc càng nhanh. Hắn trong thân thể, cửu sắc hồ quang điện bắt đầu điên cuồng lưu truyền, đem hắn phá toái ngũ tạng lục phủ, phá toái xương cốt, huyết nhục, hoàn toàn nối liền cùng một chỗ. Không được, đáng chết, không muốn, không muốn, chấm ngoặc kép. Chu Bách Thuật vốn muốn hấp thu Cổ Phong thể nội cửu hành lực lượng, mà giờ khắc này cái này kinh khủng hấp xả lực lượng truyền đến, hắn căn bản vô phương ngăn cản. Thể nội thất hành lực lượng bao quát chính mình tu vi, thọ nguyên, toàn bộ bị hấp xả mà đến. Cửu hành áp chế hoàn toàn thất hành, hắn căn bản bất lực phản kháng, mà theo thể nội cửu sắc hồ quang điện cực nhanh lưu truyền. Thêm bên trên hấp thu cái này chu bách thuật tu làm sinh mệnh. Cổ Phong thương thế cực nhanh chuyển biến tốt, hắn tổn hại ngũ tạng lục phủ, xương cốt huyết nhục nhanh chóng khép lại. Không được, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết, chu bách thuật thân thể cực nhanh khô quắt xuống phía dưới. Tu làm sinh mệnh điên cuồng biến mất, cuối cùng cả người hắn hóa thành thây khô, từ không trung rơi xuống xuống. Nhìn thấy cảnh này, đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chu bách thuật, thế nhưng là tại vạn giới bên trong, bài danh thứ tư giới giới chủ A. Mà bây giờ, cứ như vậy, bị sinh sinh hút khô. Cái này so với bị Cổ Phong một quyền đấm chết, còn khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Bá, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Cổ Phong mở hai mắt ra. Hắn trong đôi mắt, cửu sắc hồ quang điện quang mang chớp nhấp nháy. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.